Xem ra mọi người đều đoán sai rồi. Cô chắc là mỗi ngày đều dậy rất sớm, khắc khổ tập luyện vũ đạo, cho nên mới có thể đem đến màn trình diễn tốt nhất cho mọi người. Tên phóng viên cười nói. Nhưng mà, tôi không có cáu kỉnh sau khi ngủ dậy vì... Ai mà ngờ, Lý Nguyệt lại không hề ngại ngùng, mà nhỏ tiếng nói thêm vào. Bởi vì tôi ngủ cho đến khi không thấy cáu kỉnh nữa mới dậy. 150. Lý Nguyệt đáng yêu. Không có cáu kỉnh sau khi thức dậy là bởi vì ngủ cho đến khi hết thấy cáu kỉnh mới dậy sao? Ngay khi câu nói này được nói ra, tất cả phóng viên tại hiện trường đều sững sờ. Sau đó tất cả mọi người đều bật cười thành tiếng. Ha ha ha, Lý Nguyệt tiểu thư đáng yêu quá. Tôi là nữ mà cũng muốn yêu cô ấy luôn rồi. Ngủ cho đến khi không thấy khó chịu nữa mới dậy. Lý Nguyệt tiểu thư thật là ngây thơ. Thật thà mà, múa cổ phong đã đẹp, lại còn đáng yêu như vậy. Ai mà không thích Lý Nguyệt tiểu thư chứ? Hầu hết các phóng viên có mặt tại hiện trường đều đã trở thành fan của Lý Nguyệt và nơi đó sắp trở thành một buổi fan meeting của Lý Nguyệt. Nhưng mà, cũng có một số phóng viên cho rằng Lý Nguyệt nổi tiếng trên mạng như vậy chắc chắn là có nguồn tài chính rất mạnh. Và cũng có một đội ngũ ekip ở đằng sau. Nếu không tại sao rất nhiều tác phẩm video được đăng bởi người khác nhưng mà lại không hot bằng một video của cô ấy. Vì vậy, một trong những phóng viên đã đứng lên và hỏi. Lý Nguyệt tiểu thư, cô đã trở nên nổi tiếng hầu như trên khắp trang mạng xã hội chỉ sau một đêm. Đặc biệt là ở nền tảng video ngắn TikTok, chủ đề của video đứng đầu danh sách tìm kiếm, và số lượt xem cao kinh khủng. Advertisement, đây là những điều mà nhiều blogger video ngắn mơ ước nhưng không thể thực hiện được. Cô đã thực hiện nó như thế nào vậy? Hay là cô có quan hệ gì với nền tảng video ngắn TikTok? Xoạt, xoạt xoạt, xoạt, ngay khi câu hỏi này được đặt ra. Hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Lý Nguyệt. Vấn đề này bọn họ cũng đang suy đoán và họ cho rằng đằng sau lưng của Lý Nguyệt chắc chắn là có một nguồn tài chính vô cùng mạnh. Hoặc có lẽ cô ấy đã ký hợp đồng với nền tảng TikTok. Vì vậy TikTok mới điên cuồng đẩy cô ấy lên. Mọi người đang đợi chờ đáp án. Lúc này Lý Nguyệt thành thật nói. Tôi và nền tảng video ngắn TikTok có quan hệ hay không? Có, ha ha, tôi nói rồi mà, sao lại có thể có một người vô danh đột nhiên lại trở nên hot như vậy? Tuyệt đối cũng chỉ là lừa dối người ta mà thôi. Mặc dù có Lý Nguyệt tiểu thư rất xinh đẹp, múa cũng giỏi nhưng nếu như không có tài chính mạnh thì để đẩy lên thì chắc chắn sẽ không hot đến như vậy. Chấm, nếu như không ngoài suy đoán thì Lý Nguyệt tiểu thư chắc đã ký hợp đồng với TikTok rồi. Hoặc là đã ký với một vài tổ chức công đoàn lớn. Tất cả đều được bao trọn hết rồi. Lần đầu tiên tôi mới thấy. Chỉ mới nổi tiếng vài ngày mà đã thẳng thắn thừa nhận mình có ekip ở phía sau. Ha ha, EQ của Lý Nguyệt thật là đáng lo mà. Những người này chỉ tồn tại được giai đoạn ngắn mà thôi. Sau khi mất đi sự yêu ái của khán giả thì sự nổi tiếng cũng sẽ nhanh chóng biến mất. Một số phóng viên đã bắt đầu không thích Lý Nguyệt và lời nói của họ hơi khinh thường. Người phóng viên đặt câu hỏi lúc nãy nở một nụ cười tự mãn. Sau đó lại hỏi tiếp. Lý Nguyệt tiểu thư, mối quan hệ giữa cô và TikTok là gì vậy? Cô có thể giải thích cụ thể được không? Người hâm mộ đang rất là tò mò đó. Đương nhiên là được. Không có gì mà không thể nói ra. Lý Nguyệt gật đầu nói. Khi tất cả các phóng viên nghe thấy lời nói này thì mọi người đều nín thở lại và nhìn chăm chú vào Lý Nguyệt. Đồng thời các ống kính ngắn dài đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Những người nổi tiếng trên mạng xã hội ký kết hợp đồng các loại đều là những thông tin bảo mật. Sẽ không bao giờ chủ động tiết lộ cho công chúng biết. Người hiện đang nổi tiếng trên các trang mạng xã hội là Lý Nguyệt vậy mà lại hào phóng thừa nhận rằng cô ấy có mối quan hệ với nền tảng TikTok và... sẵn sàng nói chi tiết với mọi người biết. Đây chắc chắn sẽ là một tin cực hot cho mà xem. Cho nên mọi người đều đang rất mong đợi. Quan hệ giữa tôi và TikTok. Lý Nguyệt dừng lại một chút. Sau đó nghiêm túc nói. Tôi là người dùng của TikTok. Quan hệ gì chứ? Người dùng. của TikTok, FCK. Nói cái nửa ngày thì ra cái gọi là quan hệ đó. Chính là cái quan hệ này à, nếu mà nói như vậy thì ai mà chẳng có quan hệ với TikTok. Chúng tôi cũng là người dùng của TikTok. Vậy thì được coi là quan hệ gì? Ha ha, tôi buồn cười đến chết mất. Không ngờ rằng Lý Nguyệt tiểu thư còn có khía cạnh như vậy. Tôi còn đang tưởng rằng cô ấy thật sự có quan hệ với bên TikTok. Xin lỗi, tôi sai rồi. Lý Nguyệt tiểu thư nào có IQ thấp. Cô ấy còn ở trên một tầng khác nữa kìa, cho nên. Cô ấy và nền tảng tự TikTok rốt cuộc có quan hệ hay không? Có chứ, không phải đã nói rồi sao? Chính là quan hệ người dùng với nền tảng đó. Nghe không hiểu tiếng người hả? Lý Nguyệt tiểu thư ngoài quan hệ người dùng ra thì cô với TikTok còn có quan hệ gì hay không? Ví dụ như là ký hợp đồng gì đó, các loại gì đó. Tên phóng viên kia không cam tâm. Lại tiếp tục hỏi. Lý Nguyệt không muốn trả lời nên vội vàng quay đầu về phía cửa xoay bằng kính ra hiệu cho Tô Thương mau lại. Tô Thương gật đầu. Sau đó bước nhanh tới. Chấm. Lý Nguyệt tiểu thư đang nhìn ai vậy? Người đó không phải là Tô Đại Thiếu Gia ngông cuồng lúc nãy hay sao? Anh ta đến đây làm gì? Tên nhóc con này thật đáng hận mà. Tôi đã tìm người tìm hiểu một chút anh ta. Đúng là một tên cặn bã. Cả ngày chỉ biết đi đến các quán bar cao cấp. Bên người lúc nào cũng có phụ nữ. Lại còn khiến cho bạn thân của vợ sắp cưới của mình mang bầu. Đúng là tên cặn bã của những tên cặn bã mà. Người dân Giang Bắc chắc là đều nghe qua danh tiếng của Tô Đại Thiếu Gia. Dù sao thì anh ta có một biệt hiệu thì chính là đệ nhất công tử bột của Giang Bắc. Tất cả các phóng viên ở hiện trường nhìn theo ánh mắt của Lý Nguyệt. Kết quả là nhìn thấy Tô Thương đang đi tới. Toàn bộ đối với Tô Thương đều tràn đầy ác ý, thậm chí còn bình luận. Phán xét ngay tại chỗ. Nhưng mà, những gì xảy ra tiếp theo đã khiến cho những phóng viên này choáng váng và càng đầy ắp ác ý hơn đối với Tô Thương. Vợ ơi, phỏng vấn nhanh vậy đã kết thúc rồi sao? Chúng ta đi thôi, đi ăn lẩu nào. Sau đó chỉ nhìn thấy Tô Thương nắm lấy tay của Lý Nguyệt dưới ánh mắt đang theo dõi chăm chú của công chúng và chuẩn bị rời đi. Lý Nguyệt cũng không hề phản kháng. Nở một nụ cười rồi đi theo Tô Thương. Cái gì vậy? Lý Nguyệt tiểu thư sao lại đi cùng với một tên cặn bã vậy chứ? Ây ra ra, Lý Nguyệt tiểu thư chắc chắn là đang bị Tô Đại Thiếu Gia theo đuổi. Thật đáng ghét mà, thôi nào, không thấy Lý Nguyệt không có dãy dụa gì sao? Rõ ràng là cũng đồng ý mà, có lẽ cô ấy là một trong những người phụ nữ của Tô Đại Thiếu Gia. Ha ha, tôi nói mà, làm gì có ai vô duyên vô cớ mà nổi tiếng được trên mạng. Tám thành trong đó là có liên quan đến Tô Đại Thiếu Gia. Người đã khiến Lý Nguyệt trở nên nổi tiếng. Không biết thì đừng có mà nói bậy. Tôi đã điều tra ra rồi. Lý Nguyệt chính là vợ chưa cưới của Tô Đại Thiếu Gia, FCK. Không phải Tô Đại Thiếu Gia là đã làm cho bạn thân của cô ấy mang bầu sao? Lý Nguyệt sao lại còn đồng ý ở cùng với lại Tô Đại Thiếu Gia chứ? Cái này còn phải hỏi sao? Chắc chắn là trò chơi của ba người rồi. Cuộc sống của mấy đại thiếu gia hào môn phong phú và đầy màu sắc. Chúng ta không thể tưởng tượng được đâu. Theo điều tra của tôi, thì gia đình của Lý Nguyệt cũng rất là giàu có. Là một trong tứ đại gia tộc ở Giang Bắc. Cô ấy không nên vì thế mà khuất phục trước sức mạnh của Tô Đại Thiếu Gia chứ. Không hiểu sao một ngọc nữ con nhà giàu tốt như vậy. Lại nỡ lòng nào sa đọa làm một người phụ nữ của tên ăn cho chắc táng Tô Đại Thiếu Gia này. Tôi thật tức quá đi mà. Khi các phương tiện truyền thông lớn nhìn thấy Tô Thương đưa Lý Nguyệt đi, tất cả đều cảm thấy vô cùng khó tin. Sau khi phản ứng lại, thì một số phóng viên cầm các ống kính dài, ngắn lên, bắt đầu chạy đuổi theo để phỏng vấn. Không nhìn thấy vợ của tôi không muốn phỏng vấn rồi sao? Cút hết cho tôi. Còn đi theo nữa thì đừng trách ông đây không khách sáo. Tô Thương mặt trầm như nước nói. Ha ha, Tô Đại Thiếu Gia, tôi không tin cậu dám đánh phóng viên. Phách lối cái gì? Hôm nay vốn dĩ không có chuyện gì cả nhưng hai người cứ muốn động vào chúng tôi thì sự việc trở nên lớn rồi. Cậu muốn biết sức mạnh của áp lực của dư luận kinh khủng ra sao không? cậu đụng vào tôi một cái. Tôi lập tức ngã xuống đất, rồi xin giám định vết thương. Lúc đó tôi sẽ để cho cậu biết thế nào là cực khổ. Mấy tên phóng viên phách lối vô cùng, căn bản không để Tô Thương vào trong mắt. Trên mặt còn nở ra một nụ cười nhạo. Bọn họ kiên định rằng Tô Thương sẽ không dám đánh bọn họ. Nếu như mấy người thật sự nghĩ như vậy, thì tôi chỉ có thể nói mấy người chưa biết gì về danh tiếng công tử bột của tôi cả. Cách chương.